Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1966 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Trung Ly lắc lắc đầu, hắn đem cằm đều tiến đến Minh Ca bên môi, kỳ quái, Minh Ca không nghe hiểu hắn này hai chữ ý tứ. Cái gì kỳ quái? Trung Ly cúi đầu đi nhìn Minh Ca. Kết quả cúi đầu, môi chạm vào ở Minh Ca trên môi, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Tựa hồ cảm thấy loại này xúc cảm so vừa mới Minh Ca môi cắn hắn cằm xúc cảm còn muốn hảo. Hắn chậm rãi rời đi điểm Minh Ca môi, nghi hoặc trừng mắt Minh Ca môi. Ở Minh Ca khó hiểu trong ánh mắt, hắn lại thân đi lên. Minh Ca ngửa ra sau suy nghĩ muốn thối lui. Trung Ly lại đè lại nàng cái ót, đầu lưỡi ở nàng trên môi liếm, liếm lúc sau lại lần nữa đem môi chạm vào ở nàng trên môi, chính là cái loại này thực đơn thuần chạm vào, như là ở tìm ấm áp giống nhau. Minh Ca giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt, ở Trung Ly mê hoặc trong ánh mắt, nàng nghiêng đầu né tránh hắn môi. Nàng thật sâu hoài nghi nếu là chính mình không né khai nói. Đánh giá Trung Ly có thể như vậy bảo trì tư thế hôn nàng cả đời. Minh Ca, Trung Ly duỗi tay chạm vào Minh Ca trên môi. Thanh âm mang điểm mê hoặc, mang điểm tò mò lẩm bẩm ngữ. Vì cái gì không có điện giật, Minh Ca. Ngoặc kép, vấn đề này hảo phức tạp. Minh Ca cái này học ba thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Trung Ly lại là ham học hỏi như khát. Một đôi mắt nhìn Minh Ca, không chiếm được đáp án không bỏ qua biểu tình, Minh Ca bị hắn nhìn chằm chằm mềm lòng thành một bãi. Thủy, nàng nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì chúng ta hai người trên người cũng chưa mang điện. Điện giật sau người cơ bản đều sẽ bị điện thành một khối tiêu thi. Liền tính có thể thiên mệnh bất tử cũng sẽ là rất nghiêm trọng bỏng. Chúng ta hiện tại loại này không điện giật trạng thái khá tốt, Minh Ca, ân. Ngốc, ngô, gia hỏa này thế nhưng nói nàng ngốc. Nàng rốt cuộc muốn hay không phản bác một chút, Trung Ly cúi đầu chạm chạm Minh Ca cái chán, lấy hắn. Góc độ vừa vặn có thể nhìn đến Minh Ca hồng diễm diễm môi. Hắn lông mi run rẩy, ngay sau đó lại lần nữa hôn lên Minh Ca môi. Lần này hắn cũng không có chỉ là đụng chạm ở Minh Ca trên môi, mà là thử đẹp chính mình lưỡi chậm rãi một chút tiến nhập. Hắn nhắm hai mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Minh Ca trừng mắt này gần trong gang tấc mặt. Tại đây gia hỏa dần dần thâm nhập động tác chung cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Minh Ca, ân. Cái này kêu hôn, nga. Nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, liền hôn cũng đều không hiểu, hai cái yêu nhau người. Hôn thời điểm sẽ có điện giật cảm giác, câu này nói cũng thật hoàn chỉnh. Minh Ca nghĩ nghĩ, giống như vừa mới cũng không có điện giật, nàng cũng thật sợ hãi Trung Ly sẽ hỏi lại nàng có hay không điện giật cảm giác. Bất quá cũng may cũng không có, Trung Ly rời đi Minh Ca môi. Một đôi mắt rực rỡ lung linh giống nhau nhìn Minh Ca mặt, si ngốc nhiên hắn khóe môi dơ lên chậm. Rãi miệng cười, kỳ thật, so điện giật cảm giác càng tốt, kia đương nhiên. Điện giật nói, điện lưu lớn sẽ đem người điện chết. Hôn liền tính là lại nghiêm trọng cũng không có tử vong nguy hiểm. Nhiều lắm một không hạ tâm đem đối phương cánh môi cắn xuống dưới. Không đợi Minh Ca nói chuyện. Trung Ly lại hôn ở Minh Ca trên môi, gia hỏa này. Còn chưa đủ, Minh Ca vừa muốn đem người đẩy ra. Trung Ly chính mình bước tiếp theo đẩy ra. Hắn đứng lên lưu luyến nhìn chằm chằm Minh Ca. Phòng vệ sinh, cho nên gia hỏa này tưởng nói chuyện thời điểm chính là hoàn chỉnh một câu. Không nghĩ nói chuyện chính là cấp mấy chữ làm Minh Ca đoán câu. Ra cửa rẽ trái cuối chính là toilet. Trung Ly quay đầu liền hướng ra ngoài đi đến, Minh Ca đảo qua mắt nhìn đến Trung Ly trong. Quần phình phình một đoàn, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Trung Ly vì cái gì cứ như vậy cấp đi toilet, chẳng lẽ ra hỏa này là đi toilet tự sướng. Minh Ca ô ô ô tưởng Trung Ly loại người này cũng sẽ tự sướng sao. Không đến một phút, Trung Ly liền một lần nữa trở về tới Minh Ca, ánh mắt đầu tiên là ở hắn eo phía dưới rừng rừng, sau đó một lần nữa nhìn phía sắc mặt có điểm hồng, hô hấp lại bình thường Trung Ly, cho nên gia hỏa này cũng không phải đi giải quyết vấn đề sinh lý, chỉ là giải quyết một chút mắc tiểu vấn đề. Minh Ca đem vừa mới đoan vào phòng đồ ăn vặt mâm đưa cho Trung Ly, có đói bụng không? Ăn một chút gì? Trung Ly lắc lắc đầu, hắn đánh giá trong phòng bố trí, ký chủ cái này nữ hài tử, tuy rằng là bác sĩ, nhưng trong lòng vẫn là tiểu nữ hài. Trong phòng bố trí thiên phấn màu lam hệ, toàn bộ nhà ở thoạt nhìn cho người ta ấm áp cảm giác. Trung Ly giúp Minh Ca sửa sang lại một chút, trên bàn sách phóng những cái đó y học thư, ngẩng đầu nhìn Minh Ca mở ra máy tính, thấy mặt trên đều là chút về bệnh viện y nháo sự tình tin tức. Hắn hắc bạch thanh triệt đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, lại không có nói chuyện. Minh Ca nửa nằm ở trên giường, một bên cùng trong đàn các đồng sự nói chuyện phiếm, một bên hỏi Trung Ly, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên tìm ta tới? Tưởng ngươi, cho nên tới tìm ngươi. Minh Ca căn cứ này một chữ không thể thể hội chỉnh câu nói tinh túy. Nàng cho rằng gia hỏa này ý tứ là nghĩ đến tìm nàng liền tới tìm nàng, tùy tiêm mà làm. Đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này như thế nào đem chính mình di động định vị? Minh Ca chừng hắn, ngươi như thế nào đem di động của ta định vị? Trung Ly ở giúp Minh Ca tu bổ cửa sổ sát đất, dàn trồng hoa thượng bầy biển kia bồn vạn niên thanh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hồi. Lần trước, Minh Ca nghĩ không ra. Cái nào lần trước? Trung Ly quay đầu, thấy Minh Ca trên mặt nghiêm túc, vẻ mặt muốn truy cứu rốt cuộc biểu tình. Hắn nghiêng đầu nghĩ. Lần trước ngươi nói chúng ta vẫn luôn ở bên nhau thời điểm, ta đem ngươi di động định vị thiết trí tới rồi di động của ta thượng. Di động của ta định vị thiết trí tới rồi ngươi di động, ta không nhớ rõ ta di động có cái này công năng, phần mềm, download. Trung Ly trả lời như vậy lưu sướng. Minh Ca trừng mắt hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nàng tưởng nói như vậy không tốt, chính là lại tưởng tượng nhân gia di động định vị cũng chia sẻ tới rồi nàng di động thượng, giống như rất công bằng, tuy rằng cảm thấy như vậy quái, chính là nàng thế nhưng không thể nào phản bác. Vẫn là Trung Ly lại nói, Minh Ca, ân, về sau ta cũng mua cái đại hoa viên dưỡng ngươi. Minh Ca, kỳ thật không cần đại hoa viên cũng có thể dưỡng ta, ngươi thích hoa? Đại hoa viên loại rất nhiều hoa. Minh Ca đột nhiên cảm thấy Trung Ly nhìn như là cái trầm mặc hài tử, chính là hắn một khi nói chuyện thời điểm cũng là rất có tình thánh thiên phú, mỗi một câu đều có thể liêu đến thiếu nữ tâm a. Mà chứng đột nhiên hào tưởng lập tức gả cho gia hỏa này. Nàng buông di động đi đến Trung Ly duỗi tay, đôi tay ôm chặt Trung Ly eo, vốn là tưởng đem đầu gác ở Trung Ly trên vai, nghiêng đầu nhìn Trung Ly cười, nhưng hiện thực quá tàn khốc, nàng cùng Trung Ly kém một cái đầu nhiều, nàng chính là nhón chân cũng vô pháp đem đầu gác ở Trung Ly trên vai. Trung Ly thân thể cứng đờ, sau đó cũng dừng tu bổ hoa chi động tác, nhậm Minh Ca đem hắn ôm chặt lấy. Tiểu Ly, vì cái gì thích ta? Tiếp thu chủ vị diện cốt truyện sau, vấn đề này liền vẫn luôn quanh quẩn ở Minh Ca đáy lòng. Cùng với nói là Minh Ca không nghĩ ra, không bằng nói là ký chủ không nghĩ ra, ký chủ chưa từng có nghĩ tới. Ở nào đó góc có cái nam hài tử thích nàng tới rồi một loại có thể vì nàng đi ra cái kia hắn thích. Phòng, ở hoàn cảnh lạ lẫm chung tỉ mỉ kế hoạch giết người nông nỗi, Trung Ly khóe môi hơi hơi dơ lên, không tiếng động mà cười. Thích, Hết chương.